Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84: Thiên Kiêu Phong Vân Bảng. Không có đám người phản ứng lại, Trần Trầm đã vào Di Nhiên Cư, đồng thời đóng lại cửa lớn. Cố Khuynh Thành trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, chỉ bất quá có chút cứng ngắc. Chơi gái, biết bao thô bỉ chữ. Nàng làm là thứ nhất Hoa Khôi đã bao nhiêu năm không nghe thấy. Cái này khiến nàng kém chút tỉnh mộng trước đây lúc mới vào nghề thời gian. Tiểu yêu tinh, xem ra cái này thánh tử không ăn ngươi một bộ này đây. Ha ha, Hoa Hồng Nhan vui vẻ đến cực điểm. Lên xe ngựa liền đi. Tuy là chuyến này không có mời đến Thiên Vân Thánh Tử, nhưng nhìn thấy Cố Khuynh Thành kinh ngạc, trong nội tâm nàng liền thoải mái. Cái khác tú bà quy công tâm tình nói chung cũng là như thế. Nhìn về phía Cố Khuynh Thành, ánh mắt đều mang chơi đùa vì. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt Lâu lão giả có chút lúng túng hỏi. Cố Khuynh Thành nghe cái này nhìn một chút Di Nhiên Cư chiêu bài. Hận hận dậm chân chân, lên xe ngựa, còn có thể làm sao? Đi, ở trên xe ngựa, Cố Khuynh Thành đó là càng nghĩ càng tức giận. Nàng Cố Khuynh Thành đó là cái gì người? Quốc đô đệ nhất Hoa Khôi. Bình thường cùng người khác nói chuyện liền có không ít linh thạch doanh thu. Hôm nay ngược lại tốt. Tốt lời nói không ít, dám đều không kiếm về một cái. Đối phương lại hết lần này tới lần khác tự xưng, không phải loại kia không trả tiền chơi gái người. Chấm than, phi, rõ ràng liền là trên đời này lớn nhất không trả tiền chơi gái bè phái. Lẽ nào thật sự coi là chỉ có cái kia mới tính chơi gái sao? Một cái không có danh khí gì thánh tử, liền dám như thế tự đại. Hừ, thù này ta nhớ kỹ. Cố Khuynh Thành âm thầm mang thù. Ngoài xe ngựa, lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu thư, những cái kia xú viết tiểu thuyết làm sao bây giờ? Thê mỹ tình yêu cố sự còn muốn viết sao? Cút, để bọn hắn đều cút cho ta. Ngoặc kép, Trần Trầm trở lại Di Nhiên Cư. Trong lòng vui thích, phí công nghe một trận lời hay. Lại không đưa tiền, cái này khiến hắn cảm giác thật thoải mái. An Cửu Nương thì ở phía xa âm thầm quan sát đến cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử. Trên mặt tràn đầy không hiểu, nàng cũng nghĩ không thông. Cái này Thánh Tử tại sao phải kiên trì muốn tại các nàng Di Nhiên Cư? Người nói nếu là hắn cầu linh thạch A, nhân gia Túy Hồng Lâu mở ra 2.500 linh thạch. Ngươi nói hắn quy hoạch quan trọng chính mình sắc đẹp đi. An Cửu Nương vẫn là có so mấy. Luận tư sắc nàng bị Cố Khuynh Thành bảo ba cái phố. Như vậy vấn đề tới. Cái này thánh tử cầu cái gì? Nàng càng nghĩ càng hiếu kỳ. Chỉ cảm thấy cái này Thiên Vân Tông thánh tử cả người đều bao phủ tại trong sương mù. Để cho người ta xem không rõ. Đúng lúc này, Trương Kỵ cùng Tôn Thiên Cương hai người sôi động từ bên ngoài đi vào. Đại ca, các tông thánh tử thánh nữ chỗ ở ta đã hỏi thăm rõ ràng. Còn có một số tin tức khác. Ngươi xem, Trương Kỵ một bên nói một bên đem một tờ giấy giao cho Trần Trầm. Trần Trầm tiếp nhận tùy ý nhìn lướt qua, liền đem bên trên tin tức toàn bộ in dấu khắc ở trong đầu. Tôn Thiên Cương thấy cái này cũng lấy ra một tờ giấy. Khiếp vía thốt, đây là hai ngày này trong thành trọng đại hoạt động. Sư huynh mời xem qua. Sách, hôm nay khách khí như vậy. Vậy mà biết gọi ta sư huynh. Trần Trầm có chút bất ngờ. Nhận lấy đầu, nhìn một cái, khá lắm. Chỉ là đấu giá hội liền có 28 chàng. Đây là muốn đem một nhóm thánh tử đè lại. Hướng chết bên trong tấm đệm lông dê a. Nhưng mà, xuống chút nữa xem, sắc mặt hắn liền có chút không đúng. Bởi vì 36 tông thánh tử thánh nữ ở giữa còn có một số tụ hội. Hơn nữa cũng không ít. Tỷ như phương Bắc 8 tông liền ước định tại Bạch Hổ thánh tử vị trí Oai Vũ Lầu tụ hội. Thanh Long Thánh Tử Lâm Tiến càng là mời gần nửa thánh tử đi tử khí các tụ hội. Trừ cái đó ra, còn có cái khác không ít tụ hội, nhưng mà vô luận trận kia tụ hội, đều không người đến mời hắn cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử. Đám hỗn đản này, vậy mà xem thường ta, chẳng phải là chậm xuất đạo mấy năm sao? Chẳng phải là ở tại trong ký viện sao? Trần Trầm biến sắc lại biến. Bên cạnh Tôn Thiên Cương biểu lộ ngượng ngùng, là hắn biết Trần Trầm nhìn thấy những cái này phía sau sẽ không vui. Làm sao bây giờ? Tôn Thiên Cương nhỏ giọng hỏi. Trước rau trộn, chờ đăng cơ đại điển kết thúc lại nói. Lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Thấy Trần Trầm thần tình nháy mắt ở giữa. Nghiêm túc, Tôn Thiên Cương có chút không dám tin. Hắn không nghĩ tới Trần Trầm vậy mà có thể chịu. Cái này có chút không giống cái kia tại Thiên Vân Tông quát tháo phong vân. Một chiêu đem hắn đánh bay thánh tử a. Tôn sư đệ, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Thanh Long môn Bạch Hổ Tông Huyền Võ môn Chu Tước môn. Cái này tứ tông thế nhưng là phản đối Vô Tâm Tông nhất thống chủ lực. Lúc này không hợp cùng bọn hắn đối nghịch. Không phải vậy liền hiện ra là chúng ta Thiên Vân Tông đang lấy lòng Vô Tâm Tông. Người a vẫn là tuổi còn rất trẻ. Dễ dàng xúc động. Nói xong lời này, Trần Trầm tiêu sái quay người. Vào phòng, Tôn Thiên Cương một mặt mộng bức. Thầm nghĩ quan ta chuyện gì. Mất mặt cũng không phải ta. Cái này trời ban đêm. Ngoại trừ Hoa Nguyệt lâu bên ngoài 17 nhà đại kỹ viện lão bản tề tụ một đường, Thiên Vân Tông Thánh. Tử vào ở Di Nhiên cư tin tức đã truyền ra ngoài. Hôm nay có không ít quý công tử hướng ta nghe ngóng Di Nhiên cư sự tình. Các vị đối với cái này thấy thế nào? Hoa Hồng Nhan ngồi tại thủ vị, ngữ khí yên lặng, hiển thị rõ đại lão mà phong phạm. Quốc đô cứ như vậy lớn. Hộ khách cũng cứ như vậy nhiều. Một nhà kỹ viện vùng dậy tất nhiên đại biểu nhìn lấy cái khác kỹ viện xuống dốc. Đây là bọn hắn như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhất là bởi vì một chút đặc thù nhân tố tạo thành nhanh chóng vùng dậy. Tỉ như cái kia Hoa Nguyệt lâu đột nhiên ra cái Cố Khuynh Thành. Tỉ như lần này một tên thánh tử tiến vào Di Nhiên cư. Cần phải muốn một chút biện pháp suy yếu chuyện này ảnh hưởng. Có lão bản trầm giọng nói ra. Ân, dứt khoát cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử thực lực không mạnh. Lực ảnh hưởng không lớn. Ta xem hai ngày này Thánh Tử tụ hội đều không mời hắn. Nếu không, chế tạo một chút lời đồn. Nói Di Nhiên cư cô nương có bệnh. Nghe nói như thế. Một đám các lão bản gương mặt đều co quắp xuống. Loại này lời đồn đối một cái kỹ viện thương tổn là lớn nhất. Rất dễ dàng liền đem người ép lên tuyệt lộ. Không cần thiết quyết tuyệt như vậy. Suy yếu Thiên Vân Tông Thánh Tử lực ảnh hưởng. Tự nhiên có thể suy yếu sự kiện lần này ảnh hưởng. Ta cảm thấy chỉ cần truyền tin tức ra ngoài. Liền nói cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử thực lực nhỏ yếu. Tại 36 tông bên trong xếp hạng mạt lưu, hơn nữa tại trong tông môn không nhận chào đón, thân ra 10 điểm mỏng manh, nguyên cớ những tông môn khác thánh tử thánh nữ nhóm đều khinh thường cùng làm bạn. Cái này là đủ rồi, một tên tú bà cười nói, nghe được nàng lời nói, mọi người liên tục gật đầu, nhất là một câu cuối cùng, những tông môn khác thánh tử thánh nữ khinh thường cùng làm bạn. Cái này qua mâu chốt, người đều có theo đám trong lòng, một nhóm lợi hại người đi bài xích một người, cái kia những người khác tự nhiên cũng sẽ vô ý thức đi học. Những cái kia công tử nhà giàu biết được một nhóm thánh tử đều bài xích Thiên Vân Tông Thánh Tử. Vậy khẳng định liền sẽ không đi Di Nhiên cư, bằng không liền ra vẻ mình không có bức cách, ân, cứ làm như thế. Ngày mai nhiều để cho thủ hạ người truyền bá truyền bá. Hoa Hồng Nhan rất nhanh hạ quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Túy Hồng Lâu một nhóm công tử ca nhi ngay tại ăn điểm tâm. Đồng thời nghị luận thánh nữ nhóm đến cùng cái nào càng xinh đẹp. Đúng lúc này, Một người trong đó đột nhiên hiếu kỳ nói, ta nghe nói có cái thánh tử tiến vào kỹ viện, thật giống kêu cái gì Di Nhiên Cư, các ngươi đi qua chưa? Không có, có nơi này sao? Mắt thấy nhìn lấy mấy người liền muốn hướng Di Nhiên Cư ở đâu? Thế nào, cái phương hướng này nghị luận, bên cạnh Túy Hồng Lâu gã sai vặt tranh thủ thời gian tìm một cơ hội xen vào nói. Mấy vị công tử có chỗ không biết, cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử thực ra, hắn tiếng nói còn chưa nói phía dưới, xa xa đột nhiên xuất hiện một con khoái mã, tức khắc người cầm một tờ danh sách cao giọng quát. Vô Tâm Tông căn cứ 36 Tông Thánh Tử Thánh Nữ thực lực xếp ra một cái bảng danh sách. Mấy vị công tử muốn xem sao? Chỉ cần một khối linh thạch. Bạch. Qua trong giây lát, một khối linh thạch liền từ một vị công tử ca nhi trong tay bay đến người này trên tay. Người này cũng vội vàng đem trong tay mình bảng danh sách ném về phía mấy vị quý công tử. Mấy vị này quý công tử lúc này sớm đem Di Nhiên Cư sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây. Phải biết giờ đây quốc đô bên trong mọi người tò mò nhất sự tình là cái gì? Không ai qua được một đám thánh tử thánh nữ thực lực ai mạnh ai yếu. Mà phần này bảng danh sách nếu là Vô Tâm Tông xếp đi ra. Vậy dĩ nhiên có tuyệt đối tính quyền uy. Nghĩ tới đây, tiếp nhận bảng danh sách quý công tử nhanh chóng mở ra bảng danh sách. Những người khác cũng dồn dập đụng lên tới vây xem. Đại Tấn Thiên Kiêu Phong Vân bảng. Vị thứ nhất, Đại Tấn Tân Vương. Vô Tâm Tông Thánh Tử Trọng Diệp. Vị thứ hai, Thanh Long Môn Thánh Tử Lâm Tiến. Vị thứ ba, Bạch Hổ Tông Thánh Tử Diệp Vô Sinh. Vị thứ tư, Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm. Vị thứ năm, Chu Tước Môn Thánh Nữ Tiêu Hoàng. Nhìn xem phần này bảng danh sách, mấy tên quý công tử có chút chấn kinh. Trước 10 bên trong bọn hắn đại bộ phận đều nghe qua, cũng không có gì bất ngờ. Thế nhưng là cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử là chỗ nào xuất hiện? Vậy mà lực áp Chu Tước Môn Thánh Nữ cùng Huyền Võ Tông Thánh Tử. Bọn hắn chưa nghe nói qua a. Lúc này một người trong đó nhớ tới mới vừa gã sai vặt lời nói. Quay đầu hỏi, người mới vừa nói Thiên Vân Tông Thánh Tử cái gì à? Giới thiệu cho ta. Cái kia gã sai vặt nghe vậy ngượng ngùng nói, ta muốn nói, cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử thực ra rất nghiêu bức một nhân vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?